Nữ hoàng băng giá, chương 1, GTNV nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trước nhà MN. Nó, Hoàng Dương Thiên Băng 17T. Biệt danh, Granny. Vâng, như đã GT chị này rất lạnh lùng. Chuyện gì quan trọng mới nói vài ba câu. Chứ chuyện bao đồng thì chỉ cô ke. Body cực chuẩn, cao 1m79. Trả bù cho ta. Có 1m6 TT, IQ, 350, 300, gia thế, rất giàu, giàu nứt đố đổ vách, là chủ bang của bang Đét, một bang lớn mạnh trong thế giới ngầm, cực giỏi võ, Hồng Ngọc Bảo Vi 17T, biệt danh, Amy, trái với chị băng chị này rất ư là cá tính, dễ thương và không kém phần, nhiều chuyện, Imer, nói gì á con kia ta nhiều chuyện hồi nào, na. Chứ cô phải trong sổ học bạ của chị bị kín hết vì cái tội hay? 8. Trong giờ học à, Imer. Mi, xí cô thèm nói chuyện với Mi nữa. Vậy mà là bạn thân của chị Renny. Cô chủ tương lai của tập đoàn Bảo Ngọc đây. Chị này cao 1m72. IQ, 300, 300, phó băng đét, giỏi võ thua mỗi chị băng nhà ta. Trương Thị Ngọc Anh, cũng 17T, biệt danh. Lucy, bạn thân của nó và Vi, một con người hòa đồng và chăm chỉ, con gái của Trương gia, rất được cưng chiều, nhưng cô chảnh chọe, nhưng đừng thấy là tiểu thư, cành vàng lá ngọc, mà mò tới nhá, sư tử Hà Đông, chính cống đấy các cô các bác ạ, à. Na, đợt TAC em mới làm rớt con IP5 của chỉ mà chỉ xử ete tua, cao 1m75, IQ, 300, 300. Chị ba của băng Dead PS cuối cùng cũng xong cái GTNV nữ. Mệt bở hơi tai. Cách chương.